lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 604, tổ chức trên quyết định. Liền từ ngươi tới làm boss rồi, triệu hoán tiêu hao lớn nhỏ, khả năng cùng, lộ trình, có quan hệ, cũng có thể là cùng được triệu hoán người có quan hệ. Đường Lạc lần kia mặc dù nhìn qua giống như là được triệu hoán chi tâm triệu hoán mà đến, thực tế trên lại là thần ma trò chơi tác dụng, ngay từ đầu xuất hiện chỉ là qua loa mà thôi. Dễ chịu, Na Cha giãn ra thân thể, chung quanh cuồng phong gào thét, đó là chấn động thiên địa nguyên khí. Rất nhanh, hắn chỉ có một nửa thân thể, đứt gãy, chỗ bắt đầu dọc theo nửa trong suốt thân thể, hình thành hoàn chỉnh thân thể, chỉ là cực kỳ không ổn định. Một trận gió cũng có thể lấy thổi tan, hỗn thiên lăng quấn quanh qua đi, biến thành một đầu quần, bảo trì lại Na Cha hoa sen chi thân hoàn chỉnh, hơi động rồi một chút, xác nhận thường ngày hành động không có vấn đề gì. Na Cha thỏa mãn mà chống nạnh, một mặt đắc ý, cũng không biết rõ ở đắc ý cái gì, đại khái là vì chính mình dùng hỗn thiên lăng vững chắc tân sinh mà yếu ớt nguyên bản thân thể một cử động kia đắc ý. Nơi này không tệ a, Na Cha cảm thụ được dồi dào thiên địa nguyên khí, đối Đường Lạc nói rằng. Đường Lạc đáp rồi một tiếng, đem cái thế giới này phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Na Cha nghe xong nhướng mày giận dữ, đám rác rưởi này thật sự là càng sống càng trở về. Kia khỉ nhỏ hiện tại như thế nào? Còn tại Linh Sơn bên kia, hắn Hoa Quả Sơn đã triệt để hủy đi, dứt khoát chiếm núi làm vua rồi. Chư Bát Giới trả lời Na Cha vấn đề, lộ ra một tia ác thú vị nụ cười. Ta đề nghị hắn đem những cái kia không có hoàn toàn hủy đi đền miếu cung điện sửa một chút, xem như chỗ ở, vô thiên chiếm cứ Linh Sơn. Hắc hắc hắc, Na Cha một mặt kỳ quái, không biết rõ Chư Bát Giới đang cười cái gì. Cái này cho ngươi, Đường Lạc lấy ra một quyển sách nhỏ, ném cho Na Cha. Na Cha kỳ quái mà tiếp đi tới nhìn một chút. Sổ sinh tử phó sách, ngươi cho ta cái này làm gì a? Hắc bạch vô thường cả hai tàn hồn hỗn hợp, sống nhờ trong đó, Đường Lạc nói rằng. Ta cũng không biết rõ bọn hắn cái gì thời điểm có thể tỉnh lại. Ở cái thế giới này có thể sẽ nhanh một điểm, mà lại đám kia yêu ma quỷ quái huyên náo so sánh hung này phương thế giới oan hồn số lượng cũng không ít. Cứ thế mãi, làm không tốt sẽ có tai họa hình thành. Ngươi cầm lấy phó sách hóa giải một cái đi. Cho nên, ta lại là tới làm khổ lực sao? Na Cha cầm lấy sổ sinh tử phó sách. Tại sao phải dùng, lại, đâu? Được rồi, ta hai số cơ đâu? Không có một khối chuyển di tới đây sao? Na Cha hỏi nói, hai số cơ là cái gì? Lần trước ta dùng qua cái kia gọi là Evangelion. Na Cha nói rằng, về sau ta lại chế tạo một cái hai số cơ. Không có, ngươi cho rằng loại này chuyển di triệu hoán không cần tiền à? Chính mình tái tạo một cái đi. Đường Lạc tức giận mà phất phất tay. Triệu hoán ngươi một cái liền tiêu hao rất lớn rồi. Còn triệu hoán ngươi kia phá đồ chơi. Ngươi đã không phải là 7-8 tuổi tiểu hài tử. Thành thục một điểm. Hai người lại hàn huyên một chút cùng Na Cha thế giới kia tình huống. Khoảng cách Đường Lạc rời đi, thế giới kia đã vượt qua thời gian mấy chục năm. Nhân loại xã hội đi lên hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm quỹ đạo. Ở cái gọi là chư thần hoàng hôn, sau thần Phật môn ở truyền xuống phục hưng đại đạo sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Truyền thuyết bọn hắn rời đi cái cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới. Cũng có truyền thuyết thần Phật môn đã hao hết rồi tất cả lực lượng, vì nhân loại trải bằng rồi con đường đi tới sau chết đi. Thực tế trên nha, chính là những tên kia cùng Na Cha đồng dạng, bắt đầu rồi ẩn cư sinh hoạt, bất quá là hai loại khác biệt ẩn cư phương thức. Anan giả Diệp bọn hắn là ẩn vào thâm sơn. Bọn hắn tình huống cũng không thích hợp ra ngoài. Thiết phiến công chúa cùng Hồng Hải Nhi hai mẹ con này thì là đại ẩn vào thế. Đi lại ở đám người bên trong, Đường Lạc không có triệu hoán bọn họ chạy tới ý tứ. Liền Anan giả Diệp trạng thái, lấy ra một cái cường đại hai mặt Phật Đà, ngược lại phiền phức, trò chuyện xong. Na Cha chạy tới nhìn Ngao Ngọc Liệt vất vả trên đất 100 tầng đánh phát một ít thời gian. Đường Lạc thì là đi vào lấy ra nguyền rủa chi phòng. Bắt đầu điều tức chữa thương. Một tháng sau, một hồi rất nhỏ thổi qua toàn bộ Bình Định dãy núi. Rõ ràng là giống như Phật diện thanh phong, lại làm cho Bình Định dãy núi mỗi một mảnh lá cây đong đưa. Phát ra, sàn sạt, thanh âm. Trong chốc lát tụ hội thành âm thanh dòng lũ, gió nhẹ lướt qua Bình Đính dãy núi phạm vi, tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán, thẳng đến chân trời đầu cuối, nhu hòa, rộng bác, to lớn, thanh phong giống như là một cái vô cùng to lớn cự nhân. Bàn tay phất qua vạn vật, không có đối với nó nhóm tạo thành bất kỳ tổn thương, chỉ là nhẹ nhàng phất qua. Hắn hiện tại mạnh như vậy, Bình Đính dãy núi phạm vi, một vũng thanh tuyền bên trong, một đóa nụ hoa chớm nở hoa sen, Na Cha chiếm cứ trong đó. Theo lấy trận này gió, Na Cha mở ra con mắt, kia đóa nở rộ hoa sen chậm rãi biến mất. Hắn đứng lên, hướng lấy kia hình thành to lớn chi phong ngọn nguồn bay đi. Bất quá Na Cha mới bay đến một nửa liền ngừng lại rồi. Hắn trông thấy một đầu uy nghiêm dữ tợn cùng tồn tại bạch long lướt qua chân trời. Đầu rồng bên trên, Đường Lạc quay đầu nhìn rồi Na Cha một mắt nói rằng: "Chúng ta đi trước, lần sau gặp lại." Tiếng nói rơi xuống, Ngao Ngọc Liệt đã trở lấy Đường Lạc bọn hắn rời đi rồi Bình Đính dãy núi phạm vi. Biến mất không còn tăm tích, mấy người khí tức ở đâu cha thần thức cảm giác bên trong hoàn toàn biến mất. Đã rời đi rồi cái thế giới này. Thật vội, Na Cha lung lay đầu, lấy ra sổ sinh tử phó sách. Được rồi, ta cũng làm chút công việc a. Nghe vào giống như rất bất đắc dĩ bộ dáng, thực tế trên mặt mũi tràn đầy viết cao hứng. Na Cha vốn cũng không phải là cái gì có thể ở một chỗ lâu dài ở lại tính tình. Trước kia vậy là không có biện pháp, mà lại coi như thế, hắn cũng chơi đùa ra rồi rất nhiều đồ chơi. Thế giới hiện thực, nguy hiểm thật, kém chút nhiệm vụ liền thất bại rồi. Ngao Ngọc Liệt đem chính mình nện ở ghế sofa bên trong, phàn nàn nói, thần ma trò chơi làm cái gì? Như thế keo kiệt, mới thời gian 4 tháng, Bình Đính dãy núi lớn như vậy, coi như không cần trèo đèo lội suối, trực tiếp đất bằng đi thẳng táp. Đi mấy năm đều đi không hết, thế mà chỉ cho thời gian 4 tháng hạn mức cao nhất. Nhưng mà cùng Na Cha đồng dạng, hắn cũng đầy mặt viết cao hứng. Như loại này, thoát ly nhiệm vụ, thất bại nguyên nhân chính là vượt qua thời gian hạn mức cao nhất. Chính tại gian nan trên 100 tầng Ngao Ngọc Liệt, còn có chữa thương Đường Lạc bọn hắn, khi tiến vào đến thế giới nhiệm vụ cái thứ 4 tháng, đột nhiên cảm giác đến rồi một điểm biến hóa, biết được lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm, khả năng còn có thể lấy trèo chống nửa tháng, cũng có thể là chỉ có mấy ngày thời gian. Đường Lạc bọn hắn cũng không có ép ở lại mãi cho đến nhiệm vụ thất bại mà trở về, dứt khoát mà trực tiếp rời đi Bình Đính dãy núi phạm vi. Nháy mắt mấy người trở lại rồi thế giới hiện thực, nhiệm vụ tự nhiên cũng bị phán định thành công. Đến tận bây giờ, Đường Lạc bọn hắn y nguyên duy trì chỉ có một lần thất bại nhiệm vụ ghi chép. Kỳ thực đến cuối cùng, nhiệm vụ thất bại số lần ngược lại không bằng trước kia nhiều. Rất nhiều thời điểm coi như không có hoàn thành, cũng là chỉ là không phải thành công hoàn thành. Dù sao nhiệm vụ số lần thất bại chỉ có 3 đến 5 lần mà thôi. Cũng liền lần trước hiện thực nhiệm vụ vì mọi người tăng lên một lần cơ hội. theo lấy nhiệm vụ không ngừng tiến lên, trừ rồi đường lạc những này quy cách bên ngoài. Còn lại thần ma đi lại, mạnh như xích tinh đạo nhân bọn hắn cũng không khả năng bảo trì gần như 100% hoàn thành. Dẫn, hiện tượng này được xưng là thần ma thương hại, cùng nhiệm vụ độ khó cùng số lần không có hoàn toàn hiện ra chính ngoài quan đồng dạng. Đều thuộc về thần ma thương hại, cần lấy rời đi thời điểm, Ngao Ngọc Liệt là nam nhân liền lên 100 tầng. Đã đi tới 90 tầng. Thừa xuống 10 tầng càng lộ gian nan, khổ không thể tả, cũng may nhiệm vụ thời gian hạn chế, đúng lúc giải cứu hắn, hiện tại nụ cười căn bản không che giấu được, đường lạc cũng không có để Ngao Ngọc Liệt tiếp tục khổ tu ý nghĩ. Sự thực trên, Ngao Ngọc Liệt tiến độ ngược lại là vượt qua rồi hắn mong muốn. Hắn vốn cho là Ngao Ngọc Liệt trước 6-70 tầng liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới thế mà lên rồi 90 tầng, ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa đầm này Thái Long bình thường chính là đang lười biếng. Cần lấy ở thích hợp thời điểm cho hắn một chút ít áp lực cùng trợ giúp. Nói cách khác, hắn đoán chừng có thể nằm ở thiên hoang địa lão. Đang cười Ngao Ngọc Liệt đột nhiên cảm giác sau lưng một hồi ý lạnh. Đối trên đường lạc ánh mắt, sư phụ, ta rất cố gắng. Chớ khẩn trương, ta chuyển ngươi một cái kỹ năng. Đường lạc nói rằng, muốn thiên cương hỏa vẫn là định thân thuật. Lần này đường lạc nhiệm vụ ban thưởng, thuộc về huyết chi phù lục hệ liệt. Huyết chi phù lục trị liệu, sử dụng sau ở sau đó trong một thời gian ngắn, sẽ vờn quanh một luồng ôn hòa lực lượng, đối đủ loại thương tiến hành trị liệu. Điển hình phụ trợ kỹ năng. Kỹ năng này đường lạc dự định lưu lại đến. Bất quá lần trước nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn kỹ năng lại có 6 cái. Lúc này chuyển di một cái kỹ năng cho Ngao Ngọc Liệt nói. Liền trống ra một cái. Không cần quên kỹ năng. Đây là bọn hắn tổ đội khế ước chỗ tốt. Đường lạc bọn hắn tổ đội khế ước. Thế nhưng là Khổng Minh căn cứ đường lạc siêu cao nhiệm vụ xác suất thành công đặc biệt vì hắn chọn. Lựa, thiên cương hỏa A, đem thiên cương hỏa cái này công kích kỹ năng chuyển di cho Ngao Ngọc Liệt. Đường lạc đạt được huyết chi phù lục trị liệu, 6 cái kỹ năng bên trong, có trọn vẹn 4 cái đều là huyết chi phù lục, phân biệt là phi hành, ẩn thân, giáp sắt cùng với mới lấy được trị liệu, lại thêm lên một cái định thân thuật, một cái trào phúng. Không có một cái nào là chân chính công kích kỹ năng. Phụ trợ con đường đã tương đương hoàn thiện. Tiếp nhận rồi thiên cương hỏa Ngao Ngọc Liệt. Thì là bóng tối trói buộc. Băng chùy, thiên cương hỏa, ngũ liên trảm cái này 4 cái kỹ năng. Long trảo thủ đã dung hội quán thông. Hắn nhiệm vụ lần này ban thưởng. Không phải kỹ năng, mà là một cái đặc thù duy nhất một lần vật phẩm trang bị. Trước kia mọi người cũng đã nhận được thiên lôi châu loại này, tu tiên lựu đạn, duy nhất một lần. Vật phẩm, Ngao Ngọc Liệt đạt được vật phẩm trang bị, có thể đem 2 kiện trang bị tương tự dung hợp một chỗ. Hình thành mặt khác một cái càng cường đại hoặc là yếu hơn trang bị. Suy tư một hồi, hắn đem từ Văn Hàn Phi nơi đó cầm tới Bạch Long Pháp Trưởng còn có liệt phong phiến này 2 kiện. Trang bị dung hợp, đạt được rồi một cái tên là Gió Mạnh Bạch Long Trượng, Pháp Trượng trang bị. Lại thêm lên hắn mấy cái kỹ năng, lập tức rất có Tây Huyễn Ma Pháp Sư cảm giác. Ngao Ngọc Liệt cho chính mình định xuống rồi biến thân sáo lộ. Đầu tiên là Pháp Sư Ngao Ngọc Liệt, đánh bại Pháp Sư Ngao Ngọc Liệt, liền có thể trông thấy tu sĩ Ngao Ngọc Liệt. Đem tu sĩ Ngao Ngọc Liệt đặt tại trên đất hành hung một trận, liền có thể kiến thức đến chân long Ngao Ngọc Liệt, cảm thụ sợ hãi, 3 đoạn biến thân, boss cơ bản thao tác, chứ bát giới lại đạt được rồi hỗn nguyên cháo kỹ năng. Để này một mực là một cấp kỹ năng biến thành rồi 2 cấp. Như vậy, đường lạc chi đội ngũ này, từ thần ma trò chơi góc độ đến xem, đường lạc, 6 cái phụ trợ kỹ năng, định vị phụ trợ, chư bát giới, mạnh nhất là một cái cấp 2 phòng ngự kỹ năng, định vị khiên thịt, hao thiên khuyển, truy tung giả ngây thơ vật biểu tượng, ngao ngọc liệt, thân phụ 3 cái công kích, một cái phụ trợ, giam cầm, kỹ năng, đồng thời tự sáng tạo 3 đoạn biến thân, mạnh vô địch, chứ bát giới đập lấy tiểu sư đệ bả vai nói rằng. Tiểu Bạch Long, tổ chức trên quyết định, liền từ ngươi tới làm boss rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.